Truyền kỳ chiến thần, chương 1419, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1419 Diệp công tử nói đúng, nếu muốn phân cao thấp đương nhiên phải dùng hết sức. Nếu dùng lò luyện thuốc do chúng ta cung cấp hiển nhiên không thích hợp, cũng không phân biệt được trình độ của hai người. Khổng Việt ngay lập tức đồng ý. Tân Trạm, cậu nghĩ như thế nào? Du Túc nhìn Tân Trạm, không thành vấn đề, anh ta có lòng muốn thử, vậy tôi chơi cùng anh ta. Tân Trạm bình tĩnh nói. Anh không quan tâm đến việc điên cuồng của Diệp công tử ngoài miệng đầy văn chương này. Nếu anh ta nói rằng anh không xứng với đệ nhất, vậy thì chúng ta hãy nhìn lại thực tế và xem ai mới là người xứng đáng. Được rồi, cứ làm đi, tùy ý luyện đan, tùy theo khả năng. Mặc dù Du Túc không muốn, nhưng ông lão tóc hoa râm vẫn lắc đầu. Trong số những người có mặt, ông ta là người duy nhất có thâm niên cao nhất. Khi ông ta nói chuyện, tự nhiên không ai dám nói gì. Khi trưởng lão trọng tài công bố kết quả sau khi bàn bạc xong ra, khán giả bỗng náo nhiệt trở lại. Không ai nghĩ rằng sẽ có một trận đấu nữa. Diệp công tử và Tân Trạm, hai bậc thầy đã thể hiện tài năng luyện đan tuyệt vời, đã quyết định danh xưng đệ nhất năm nay theo cách một chọi một. Đây là chuyện chưa từng xảy ra trước đây, hai người đã luyện chế được tiên dược cao cấp, lần này sẽ luyện chế ra thứ gì? Cũng không biết là tiên đan gì. Diệp công tử bước tới sân khấu, vẫy tay, nhất thời hư không run run một trận. Một lò luyện thuốc trong suốt xanh giống như một viên ngọc bích xuất hiện trước mặt mọi người. Ngay khi thứ này xuất hiện, liền vang lên một tiếng giòn tan, bầu không khí cổ xưa, huyền ảo tràn ngập quảng trường, tạo cho không khí quảng trường này càng thêm uy nghiêm. Thật là một dược đỉnh lợi hại, nhiều dược tôn hít một hơi, người thường xem náo nhiệt, chuyên gia xem tình huống. Nhìn thoáng qua, bọn họ có thể thấy lò luyện thuốc này là bảo vật, những linh khí đó không phải tự nhiên hình thành mà là kết quả của việc luyện chế nhiều tiên đan, lò luyện thuốc được nuôi dưỡng lâu ngày, hấp thụ linh khí của đất trời mà thành. Nếu luyện chế đan dược bằng cái này, đan dược thành, hiệu quả của đan dược tăng lên ít nhất 3 phần. Lão già tóc bạc nói, tất cả mọi người lần nữa chấn động, tiên đan cũng không thể so với linh đan, rất khó nâng cao hiệu quả của đan dược. 3 phần, đây đã là dược đỉnh phẩm cấp cao rồi. Khổng Việt nói, đúng vậy, xem ra Diệp công tử quả nhiên có may mắn, trên đời này dược đỉnh như này rất hiếm. Lão già tóc bạc kêu lên, anh ta lấy ra cái dược đỉnh này, nhất định sẽ luyện chế ra tiên đan. Tiên đan, mọi người than một tiếng, hít một hơi lạnh, nếu Diệp công tử thực sự tạo ra tiên đan, nó sẽ tương đương với. Khổng Việt càng ngày càng tỏ ra kiêu ngạo, có vẻ như lần này anh ta đã quyết tâm giành chiến thắng. Du Túc và Du Tuyết Nhiên đều có chút lo lắng, nếu như Diệp công tử có một dược đỉnh như vậy, hiện tại Tân Trạm sợ là sẽ gặp khó khăn. Tân Trạm, đừng nói tôi bắt nạt anh, lần này tôi sẽ luyện chế ra một viên tiên đan cấp 1. Nếu như anh không có thực lực này, tốt hơn là nên nhận thất bại, lui xuống cho đỡ xấu hổ. Diệp công tử lãnh đạm nói, tuy rằng là lần đầu tiên xuất hiện trước mặt mọi người, nhưng trước đây tôi đã từng thành công rất nhiều lần. Lần này chắc chắn cũng sẽ nổi danh thiên hạ như vậy. Có thể luyện chế ra nhất phẩm tiên đan, thật sự không tồi, nhưng rất trùng hợp, đây là cũng thứ tôi muốn luyện, CSN Trạm bình tĩnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hừm, anh bị tôi làm kích động rồi sao, nhất phẩm tiên đan. Anh chẳng qua chỉ là xuất khiếu cấp 8, cũng xứng chế ra viên đan dược này. Cách chương.